không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con vẫn đi học cùng Tiểu Phó à? Bố Diêu cầm cặp sách đưa cho Diêu Nhất. Có cần bố đưa hai đứa đi không? Không cần đâu, chú Lý lái xe tới rồi. Diêu Nhất từ chối ngay. Khi nào mời Tiểu Phó qua nhà ăn bữa cơm đi? Thằng bé luôn thay chúng ta chăm sóc con. Lâm Tú Ngọc bước tới, mỉm cười nói. Diêu Nhất nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp. Để tính sau, con đi học đây. Vừa xuống cầu thang, Phó Xuyên đã ra khỏi xe. Ánh mắt dõi theo Diêu Nhất đi từ hành lang xuống. Cảm giác hơi lạ, Diêu Nhất bước chậm lại. Cô cảm thấy ánh mắt của Phó Xuyên hôm nay khác so với mọi khi. Phó Xuyên chủ động nhận lấy cặp sách của Diêu Nhất, thuận tiện nắm lấy bàn tay không quá ấm áp của cô. Diêu Nhất ngẩn người nhìn vào tay hai người đang nắm chặt nhau. Phó Xuyên quả thật quá chủ động, nhưng tay anh thật ấm. Diêu Nhất quyết định không phản kháng, cứ để Phó Xuyên nắm tay mình, dù sao thì cũng không thiệt. Hôm nay, Phó Xuyên hiếm khi buộc tóc dài lên, để lộ hoàn toàn khuôn mặt, trán sáng bóng, làn da trắng mịn, mọi chi tiết đều toát lên vẻ đẹp tinh tế và điển trai. Tiếc là, Diêu Nhất không nhìn rõ được khuôn mặt của anh, chỉ cảm thấy ánh mắt của Phó Xuyên như có một cái gì đó hút lấy, khiến cô không yên lòng. Hai người cùng bước vào lớp học, dù không phải là lần đầu tiên, nhưng trong trường không có bất kỳ tin đồn nào lan ra. Một là vì đa số học sinh lớp 11 không chính thức đều tập trung vào việc học, không mấy quan tâm đến những chuyện này. Hai là mọi người đều biết Phó Xuyên và Diêu Nhất là đối thủ cạnh tranh, ai lại có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Ba là người truyền tin đồn lớn nhất trong trường chính là Lý Cách, và đương nhiên cậu sẽ không lan truyền tin về Diêu Nhất. Tối đa chỉ chia sẻ với Hàn Tiêu Tiêu và những người khác mà thôi. Vì vậy, hai người công khai yêu đương trong trường, hàng ngày cùng nhau đến lớp và ra về mà chẳng ai nghi ngờ gì. Những người biết hoặc nghi ngờ thì đều không chia sẻ với ai. Vì vậy mà Diêu Nhất và Phó Xuyên yêu đương một cách cực kỳ yên ổn, chẳng có chút phiền toái nào. Diêu Nhất chỉ dùng tay phải để viết, nhưng bây giờ tay phải bị thương, tất cả các ghi chú của cô đều do Phó Xuyên giúp chép lại. Những môn học khác không cần quá chú ý, nhưng chỉ riêng môn văn là cần phải ghi chép. Phó Xuyên không ngừng ghi chép vào sách của Diêu Nhất. Cô cầm sách của anh, cảm thấy chán nản lật qua lật lại. Sách chỉ có ít ghi chú, nhưng chữ của anh đẹp đến mức khiến Diêu Nhất nghi ngờ rằng mình có viết bằng chân không. Diêu Nhất nghĩ vậy, rồi lại quay đầu nhìn Phó Xuyên. Nghe mọi người nói anh rất đẹp trai, đây là lần đầu tiên Diêu Nhất cảm thấy việc mình bị mù mặt là một điều không tốt. Cô rất muốn nhìn rõ anh trông như thế nào. Phó Xuyên cảm nhận được ánh mắt của Diêu Nhất. Trong lúc thầy giáo môn văn quay lưng lên bảng, anh nhìn cô rồi hỏi với giọng nhẹ nhàng. Cậu đang nhìn gì vậy? Anh đặt cây bút trong tay xuống, rồi nhẹ nhàng vạch vào ngón cái của Diêu Nhất. Diêu Nhất ngây ngô nhìn Phó Xuyên. Trong lòng cô chắc chắn rằng Phó Xuyên chắc chắn đã đọc qua sổ tay tình yêu. Những động tác nhỏ như thế này là kỹ thuật được chú trọng trong sách. Nó được cho là có thể giúp cải thiện mối quan hệ giữa các cặp đôi. Có lẽ Phó Xuyên cũng đang nghĩ như vậy khi yêu mình. Diêu Nhất cảm thấy áy náy trong lòng tan biến. Nếu là vậy, thì xem ai sẽ kiên trì đến cuối cùng. Diêu Nhất cũng đưa ngón cái của mình ra để chạm vào ngón tay của Phó Xuyên, tiện tay còn lắc nhẹ một cái. Động tác này là cô đã sử dụng trước. Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên với ánh mắt đầy tự hào. Phó Xuyên nhẹ nhàng nhìn Diêu Nhất, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đẹp đến mê người. Lúc này, thầy giáo ngữ văn đã quay lại và tiếp tục giảng bài. Phó Xuyên không muốn buông tay, nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay của Diêu Nhất rồi lại cầm bút tiếp tục ghi chú. Chắc hẳn điểm văn của Phó Xuyên tốt hơn cô, Diêu Nhất thầm nghĩ, có phải là do anh đã nắm vững hết những gì trong sổ tay tình yêu rồi không? Diêu Nhất cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, cố gắng nghiêm mặt lại, vì tay phải bị thương, Diêu Nhất chẳng thể làm gì được. Thực ra, ban đầu lão Hàn đã nói cô không cần đến lớp, với thành tích của Diêu Nhất, nghỉ 10 ngày nửa tháng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Tục ngữ có nói, thương gân động xương, trăm ngày mới khỏi, Diêu Nhất thực sự nên ở nhà dưỡng thương mới phải. Nhưng tiếc thay, cô lại không chịu, dù không có kiến thức mới nào cần học, nhưng môn văn vẫn là niềm đam mê không thể bỏ. Đặc biệt là Phó Xuyên vẫn đang học ở đây. Nếu cô không học mà anh lại học, chẳng phải lại thua kém sao? Cô vẫn đến lớp, nhưng các thầy cô cũng hiểu và ngầm cho phép Diêu Nhất không cần làm gì cả. Nhất Nhất, cậu có muốn uống nước không? Hàn Tiêu Tiêu đứng dậy, cầm theo cốc của mình, quay lại hỏi Diêu Nhất, mình đi lấy nước cho cậu nhé. Diêu Nhất đang mải nghiên cứu quyển sách của Phó Xuyên, cô đang tìm hiểu lộ trình học tập hàng ngày của Phó Xuyên. Cố gắng học hỏi, không cần đâu, Phó Xuyên đã lấy giúp mình rồi. Diêu Nhất ngẩng đầu lên đáp. Hàn Tiêu Tiêu nhìn vào chỗ ngồi trống bên cạnh Diêu Nhất, bất chợt cảm thấy một nỗi chua xót. Cảm giác đó là dành cho chính mình. Xong rồi à? Hàn Tiêu Tiêu nói miệng. Diêu Nhất làm một động tác. Ok, với Hàn Tiêu Tiêu, Phó Xuyên cũng là người tốt, biết chăm sóc bạn cùng bàn bị thương. Lý Cách, người ở xa họ, không có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với Diêu Nhất và Phó Xuyên, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Tiền liếc mắt sang Lý Cách, ánh mắt đầy ý tứ. Cậu nhìn mình kiểu gì vậy? Có bản lĩnh thì ra ngoài sâu lâu đi. Lý Cách cũng không vừa, đáp lại bằng ánh mắt đầy thách thức. Hai cậu con trai ngồi lâu cũng mỏi, liền quyết định ra ngoài hít thở không khí. Cùng Hàn Tiêu Tiêu đi ra ngoài lấy nước. Khá nóng đấy. Phó Xuyên không đậy nắp cốc, để cốc hở ra một chút cho nguội bớt. Chỗ này cậu viết sai rồi. Diêu Nhất chỉ vào ghi chú trong sách vật lý của Phó Xuyên. Phó Xuyên nhìn theo hướng chỉ của Diêu Nhất, cầm bút sửa lại ngay. Ngẩng đầu lên, Phó Xuyên thấy Diêu Nhất có vẻ hơi phiền lòng vì tóc bị rối, liền lên tiếng nhẹ nhàng. Diêu Nhất ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Phó Xuyên giúp cô buộc tóc, tháo sợi dây trên cổ tay ra và dùng nó để cột tóc lại. Phó Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve gò má trái của Diêu Nhất bằng đầu ngón tay trước khi buông tay. Ánh mắt lưu luyến, anh cúi đầu, che giấu cảm xúc sâu kín bên dưới. Một lúc sau, anh bình tĩnh lại, có còn khó chịu không? Phó Xuyên lùi lại một chút, nhưng giọng nói vẫn đầy sự dịu dàng khó nhận ra. Không đau nữa. Diêu Nhất cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật nói ra cảm nhận của mình. Gần đây, các cuộc thi lớn nhỏ đều đã kết thúc, trường học trở nên yên tĩnh hẳn, Tần Lịch cũng thư giãn, không còn thường xuyên mời Diêu Nhất đi làm bài tập nữa. Trong khi đó, Hàn Tiêu Tiêu hiểu rõ dự định của Diêu Nhất, thường xuyên đưa Triệu Tiền và Lý Cách đi, để lại không gian cho Diêu Nhất và Phó Xuyên, giúp họ thực hiện kế hoạch của mình. Phó Xuyên thích nhất khoảng thời gian sau khi tan học vào buổi chiều, khi mà hầu hết mọi người trong lớp đã ra về, chỉ còn lại hai người ngồi lại trong phòng, hiếm khi được tận hưởng sự yên tĩnh này. Ngược lại, Diêu Nhất cảm thấy không thoải mái chút nào, vì Phó Xuyên luôn khiến cô cảm thấy lạ lùng. Gần đây, Diêu Nhất phát hiện nhịp tim của mình thường xuyên đập nhanh. Cô nghi ngờ là do thức khuya quá nhiều. Mặc dù mỗi đêm cô đều ngủ trước 12 giờ, bây giờ khi về nhà cô không xem sách nữa, mỗi ngày chỉ rửa mặt xong là nằm lên giường, thỉnh thoảng nhắn tin với Phó Xuyên. Sau khi hoàn thành hết các tiết học buổi chiều, Diêu Nhất thở phào nhẹ nhõm. Gần đây cô luôn cảm thấy bức bối, khó chịu. Khi mọi người ra hết, Diêu Nhất lập tức áp mặt lên mặt bàn lạnh, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn. Nhất Nhất, Phó Xuyên nhíu mày, gương mặt đẹp trai lộ rõ vẻ không tán thành. Đừng nằm như vậy, sẽ đè lên tay đấy. Phú Xuyên nhẹ nhàng kéo Diêu Nhất dậy, nhưng lại vô tình chạm vào mặt cô, nơi bị bàn lạnh làm buốt. Không lạnh à? Phú Xuyên nghiến chặt hàm, ánh mắt đầy lo lắng. Anh nói với vẻ đau lòng, chưa để Diêu Nhất kịp trả lời. Phó Xuyên trực tiếp lấy tay nâng mặt cô lên, dùng nhiệt độ từ lòng bàn tay để làm ấm nửa khuôn mặt của cô. Lại thế nữa rồi, trong mắt Diêu Nhất đầy hoảng hốt, nhịp tim lại đập nhanh hơn. Liệu có phải tim cô gặp vấn đề gì không? Diêu Nhất bắt đầu tính toán trong lòng rằng mình nên đi khám bác sĩ vào ngày nào. Cách chương